Grass, cậu thích tớ á? Tớ không tin đâu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh xuân mỗi người trôi qua nhanh như bằng, chỉ để lại những nuối tiếc thời học trò cùng những mảnh ký ức rời rạch. Thanh xuân mỗi người trôi đi, còn lại những tháng năm thanh thản chưa từng bước vào sự đời. Thanh xuân là cả một câu chuyện có đắng có ngọt. Thanh xuân có cả những cảm xúc thầm kín tuổi học trò mới đờ si khai mở. Thanh xuân mỗi người đều có thanh xuân mỗi người khác nhau. Thanh xuân của tôi có cậu. Cậu biết đấy, sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, chúng ta sẽ chẳng còn là hàng xóm thân thiết cùng ngao học cùng trường cấp 3 rồi cùng nhau lộc cộc đạp xe trở về lúc xế chiều. Vì thời gian chẳng đợi chờ ai cả, nó vô tình lắm. Rồi một ngày cô xa, mỗi chúng ta sẽ có một màu nhà riêng, một con đường riêng và cả một gia đình riêng. Người ta nói nếu như có một tình yêu thanh xuân đẹp, hãy tỏ tình ngay vì sau bầy sẽ chẳng còn gì hối tiếc cả. Nhưng người ta liệu có biết rằng, để LMDC điều đó cần sự dũng cảm tới mức nào? Đó đơn thuần là do người ta nói, người ta cô phải là người trong câu chuyện LM sai người ta có thể hiểu hết DC nói ra sẽ khó khăn nhường nào. Để nói DC chữ thích versus cậu chắc là cả bầu trời dũng cảm trong tôi. Xin lỗi cậu, tôi cô có đủ phi thường mà hét lên versus cậu rằng tôi thích cậu nhiều lắm. Tôi chỉ biết đơn phương ngắm nghía từ xa cậu sẽ cô bao giờ biết. Tốt nhất là đừng ai biết, chỉ MK tôi biết thôi, để sau này chỉ MK tôi biết cả chỉ MK tôi quên. Cô hẳn là sẽ quên đi, chỉ là cất giấu vào nơi sâu nhất tâm hồn, cất vào rồi lúc con tim mềm yếu nhất sẽ lấy ra an ủi bản thân. Ngày tôi sợ nhất là ngày chúng ta tốt nghiệp cấp 3. Ngày tôi sợ nhất là ngày xa cậu. Từ sau vụ mà tôi cứ cho là hẹn hò đó, tôi và cậu tập trung cho ôn thi cô gặp nhau đờ si nhiều. Kỳ thi này versus tôi quả là cực hình, phải hộc máu mồm mới giữ đờ si vị trí top 10 versus cậu, chỉ một điểm nữa thôi là xuống top rồi. Tôi cô muốn MK bị cậy coi thường vù cô nằm trong top. Cậu lúc nào CX đứng nhất rồi, kỳ thi này quá mệt mỏi, cũng may có cậu làm động lực, có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất của tôi. Vào lúc này thì nhà trường cho học sinh nghỉ học sau thi, hai toàn xả láng. Trong hai tuần ấy, Crash dẫn tôi đi xem phim vài lần, đến nhà tôi chỉ bài cho vài lần rồi ăn luôn cơm. Nhiều lúc vô tình nhìn thấy nhau qua cửa sổ, hay chạm mặt ngoài đường, chúng tôi lại vẫy tay chào nhau. Nói là vẫy tay chứ chỉ có tôi loi choi nhảy cả tưng lên, cậu ấy phong thái tiêu sái, đúc tay vào túi quần rồi nhìn tôi cười nhẹ. Chỉ là vài giây thôi cũng đủ làm con tim tôi điêu đứng, loạn nhịp cô thôi. Một cuộc sống hàng ngày ăn no ngủ kỹ, lại đờ si cười và nói chuyện versus Crash của mình thì quả thực cô còn gì bằng, nhưng vốn dĩ thượng đế lại cho tôi một con đường gập ghềnh. Cách chương.